Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, cùng chung dòng cảm xúc của tác giả Võ Minh suốt từ những đầu cuốn hồi ký cho đến những trang viết mà quý vị và các bạn sẽ nghe sau đây. Chúng ta như được vơi nhẹ hẳn đi, đúng cái cảm giác được thở phào nhẹ nhõm khi biết tin anh được cấp trên quyết định cho đi học trường quân chính H12. Xin nói thêm rằng, có thể như thế là vị kỷ chăng, bởi còn biết bao đồng đội chiến sĩ của chúng ta còn phải tiếp tục chiến đấu và sẽ còn hy sinh cho cuộc chiến tranh giữ nước này. Dẫu sao, con người với bản năng sống tự nhiên cố hữu vẫn là điều không sao chối bỏ. Chúng tôi nhận ra sự đồng điệu đó khi giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương thể hiện những trang hồi ký ghi lại thời kỳ tác giả được theo học khóa 13 trường quân chính H12. Mời quý vị và các bạn sẽ nghe sau đây, có một thời như thế. Ngày 9 tháng 7 năm 1972. 9 giờ sáng, 9 anh em tập trung tại ban cán bộ của trung đoàn. Anh Đỗ Quang Quỳ, trưởng ban, gặp chúng tôi nhắc nhở một số điều, chỉ dẫn tuyến đường đi đến trường quân chính H12 đang đóng. Trung đoàn cử anh Nguyễn Xuân Biên, lớn tuổi nhất, làm trưởng đoàn. Một lúc sau, chúng tôi đến thăm và chào tạm biệt lãnh đạo trung đoàn. Rất may, tại thời điểm đó, mọi người trong ban chỉ huy đều có mặt đông đủ, đang chuẩn bị có cuộc họp quân chính chiều nay. Chúng tôi vừa bước tới phòng họp, chính ủy Lê Đình Trân đã tươi cười giới thiệu với mọi người trong đó. Đây là những đồng chí cán bộ ưu tú ở các đơn vị cơ sở được cử đi học ở miền đợt này. Cậu Minh đâu rồi? Chúng tôi đã nghe tên lâu nhưng chưa biết mặt đấy. Em chào các thủ trưởng ạ, em là Minh đây ạ. Tôi trả lời. Sao trông gầy thế? Anh em đều ca ngợi cậu dũng cảm, nhanh nhẹn, mưu trí trong chiến đấu lắm. Ban lãnh đạo trung đoàn đã đề nghị lên cấp trên tặng thưởng huân chương chiến công và dũng sĩ quyết thắng cho cậu rồi đó. Tôi bối rối về sự quan tâm của chính ủy, các thủ trưởng trung đoàn đã dành cho. Mặc dù cả một thời gian dài vừa qua, các anh đã rất vất vả lãnh đạo đơn vị từng phút từng giây để giành giật với địch từng mét đất. Tham mưu trưởng trung đoàn Cao Hồng Cửu đứng ngay bên cạnh nhìn tôi và nói, thế đồ đạc đâu hết cả rồi? Sao anh chả thấy em mang một thứ gì cả vậy? Lúc này tôi mới nhớ ra mình chỉ mặc trên người độc một bộ quần áo đã sờn. Trong túi vải đựng mìn Claymore đang khoác trên người có thêm mấy thứ linh tinh không đáng kể. Thực ra thì trước đó có một chiếc võng vải ni lông đã bị mảnh bom làm thủng đôi chỗ. Trước lúc chia tay, tôi đã kỷ niệm lại cho anh em trong tiểu đội truyền đạt rồi. Báo cáo thủ trưởng, em chỉ có vậy thôi ạ. Tôi lý nhí trả lời. Anh định gọi bộ phận hậu cần đến cấp quân trang cho tôi, nhưng chợt nhớ giờ lên đường đi học của chúng tôi đã đến rồi. Em đứng đợi đây nhé. Anh đang có một bộ quần áo ở trong ba lô, sẽ về lấy ra cho em. Và một lúc sau đó, anh mang ra cho tôi một bộ quần áo sơ mi vải mỏng và một chiếc võng ni lông màu xanh. Các anh lãnh đạo đang có mặt nhìn thấy thế, ai nấy đều ái ngại. Rồi mọi người lần lượt dúi vào túi tôi một số thứ cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày. Về trường quân chính. Ngày 1 tháng 8 năm 1972, trường quân chính miền Đông Nam Bộ H-12 đóng quân ở gần thị trấn Tiêm Palang, Campuchia. Lớp học của chúng tôi thuộc khóa 13, cũng là khóa cuối cùng của trường H-12 này. Sau này tách ra làm hai, đó là H-28 và H-30, là tiền thân của phân hiệu 2 Học viện Chính trị và trường sĩ quan lục quân sau này. Cả lớp chúng tôi có gần 40 học viên ở các đơn vị chủ lực và bộ đội địa phương của cả mặt trận B2. Thời gian khóa học của chúng tôi là 14 tháng, với các môn học cơ bản, chính trị, kỹ thuật, chiến thuật và 6 bài học lý luận. Cuối tháng 6 năm 1973, kết thúc khóa học, tôi đạt thủ khoa. Nhà trường giữ lại làm giáo viên, nhưng tôi xin được trở về đơn vị để cùng anh em trực tiếp chiến đấu, thực hiện đúng lời hứa với các anh lãnh đạo Trung đoàn 271 ngày nào. Trở về đơn vị. Ngày 1 tháng 7 năm 1973, 9 người chúng tôi tạm biệt trường quân chính H-12 để về đơn vị nhận nhiệm vụ mới. Theo kế hoạch, đoàn hành quân liên tục trong 15 ngày, theo tuyến đường giao liên của miền, sẽ gặp trung đoàn đang đóng quân ở Công Pông Rồ, Campuchia. Qua hơn 15 ngày hành quân không nghỉ, chúng tôi đã về đến khu vực Công Pông Rồ, vẫn không biết hiện giờ trung đoàn 271 đóng quân ở đâu nữa. Thông qua trạm giao liên, anh em đã liên lạc với quân khu 8 và được họ trả lời khá mơ hồ. Có thể là trung đoàn 271 hiện nay đang hoạt động ở khu vực Kiến Phong Kiến Tường. Cả đoàn chúng tôi lại tiếp tục hành trình đi sâu vào vùng đất phía Nam Tổ quốc. Nhưng mọi thông tin về trung đoàn đang hoạt động ở địa bàn nào thì vẫn không có một ai biết cả. Lương thực, thực phẩm đã hết nhãn. Quân khu 8 đã cấp cho một ít gạo và tiền Campuchia để chúng tôi tiếp tục tìm đường về đơn vị. Lại phải mất thêm 15 ngày nữa lang thang trên đường, vừa đi vừa xin ăn ở đất nước bạn. Cũng còn may là người dân Campuchia rất nhân hậu, tốt bụng và thương người, đã cưu mang chúng tôi. Những ngày đầu hết gạo và tiền, anh em trong đoàn đều đói cả, nhưng không biết xoay sở bằng cách nào nữa. Tôi đã đề xuất phải xin gạo của người dân Campuchia thôi. Rồi tất cả đều nhanh chóng nhất trí, nhưng khi bắt tay thực hiện thì không ai dám nhận trách nhiệm cả. Trước tình thế đó, tôi phải liều mình thực thi. Mạnh miệng là thế, nhưng khi vừa bắt tay vào cuộc tôi cảm thấy rất ngượng ngùng và xấu hổ. Cả cuộc đời từ nhỏ đến giờ, kể cả mọi người ở đây, đều chưa biết ăn xin là cái gì. Phải chăng chỉ là những trò nghịch tếu đi ăn trộm những củ sắn con gà cho anh em đồng đội. Nhưng việc đó hầu như không ai biết. Còn ở đây? Ghé vào một ngôi nhà cạnh đường để xin ăn, gặp được chủ nhà là người phụ nữ trung niên, khoảng 40 tuổi. Qua mấy câu thăm hỏi xã giao, tôi đi thẳng vào chủ đề luôn. Oi khơ nhum ăn co, oi khơ nhum riêng. Cho tôi gạo, cho tôi tiền. Chị ta liền tươi cười bước nhanh vào trong buồng xúc cho tôi một đĩa gạo, chừng 1-2 lạng gạo và một vài đồng tiền riêng. Nhìn thấy số gạo còn quá ít ỏi kia, không đủ một bữa cho tôi ăn. Trong lúc đó ở phía sau mình còn 8 người nữa. Nên tôi vội vàng giơ tay làm hiệu cho chị biết, ở ngoài đường kia còn đông bộ đội lắm. chị nói mấy tiếng Campuchia, tôi nghe bập bõm nhưng vẫn không hiểu. Rồi nắm tay dắt sang nhà bên cạnh, tôi rất hoảng sợ nghĩ rằng, phải chăng là họ tìm cách bắt mình đây? Nên vội vàng làm hiệu cho anh em đứng ngoài đường biết để cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu. Chủ nhà bên cạnh là người đàn ông gần 60 tuổi. Ông được chị giới thiệu là Lục Thum, tiếng Việt gọi là ông lớn. Tôi đoán đây là trưởng Phum, tức trưởng thôn. Ông ta cười rất nhân hậu và ân cần hỏi thăm. Biết mình đã gặp được người tốt nên tôi vững tin và nói với ông rằng: Oi công tộc Việt Nam Angkor, riêng, cho bộ đội Việt Nam gạo tiền đi. Đồng thời tay phải tôi nắm lại và đấm đấm xuống đất và nói: Banh lo non Sirik Matak. Ý nói là xin gạo và tiền để đi đánh lo non Sirik Matak. Còn chị phụ nữ thì vội vàng đi đến từng nhà trong Phum. Và chỉ hơn chục phút sau thôi, những người dân Campuchia đã nhanh chóng có mặt bao quanh anh em chúng tôi. Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc đĩa sứ trắng đầy gạo, lại còn có thêm một hai đồng riên nằm phía trên để đem đến cho. Thật là kỳ diệu. Ban đầu cứ nghĩ rằng những đĩa gạo như vậy là quá ít ỏi. Nhưng khi chúng tôi tập trung lại, tổng cộng gạo vừa xin được độ khoảng 30-40 kg, cùng với một số tiền cũng kha khá. Và cứ thế, mỗi lần hết gạo và tiền, anh em lại ghé qua các phum hoặc chùa để xin trợ giúp. Rất may trên đường đi, chúng tôi đã gặp một số cán bộ chiến sĩ ở đoàn pháo Biên Hòa thường phối hợp chiến đấu với trung đoàn 271, cho biết hiện nay đơn vị đang đóng quân tại thị trấn Chi Phu. Ngày 2 tháng 8 năm 1973. Vừa về đến ban chỉ huy trung đoàn, tôi đã lân la tìm hiểu mọi người xung quanh về các thông tin sống còn của các bạn. Nhất là Trần Ngọc Nam đang ở C2-D9. Cũng may là có anh Biên trưởng đoàn là người cùng đơn vị với Nam, nên đã giúp tôi tìm ra người tên là Thanh vừa từ C2-D9 đến đây. Qua Thanh, tôi nhận được một tin sét đánh là Nam đã không còn nữa. Anh đã hy sinh vào ngày 18 tháng 2 năm 1973 trong trận đánh ở xã Tân Phú, Đức Hòa, Long An, kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối với bộ binh có xe tăng yểm trợ của Sư đoàn 21 Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, lực lượng của ta lại quá mỏng, chỉ có gần 20 tay súng tiểu liên AK và một vài khẩu súng chống tăng B-40. Các anh đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, kiên quyết không chịu đầu hàng, không để bọn địch bắt, rồi cứ thế từng người đã ngã xuống. Sau trận chiến đấu gay go và ác liệt đó, bộ đội ta đã không lấy được xác các anh ra ngoài. Mãi đến mấy ngày sau, những người dân cơ sở mới đưa được các anh về. Vậy là bộ ba chúng tôi, Minh, Hồng, Nam, bây giờ chỉ còn lại có mình tôi. Ngày 3 tháng 8 năm 1973, tại phòng cán bộ của trung đoàn 271, 9 người chúng tôi lần lượt chia tay nhau nhận quyết định về các đơn vị cơ sở. Tôi và anh Nguyễn Hải Đăng lại trở về tiểu đoàn 8. Một năm xa cách tiểu đoàn bộ, trong lúc chờ đợi nhận quyết định về đơn vị, tôi tranh thủ về thăm tiểu đội truyền đạt ngày nào. Tiểu đội giờ đây không đông như trước nữa. Người quen cũ còn lại rất ít, phần lớn là anh em tân binh vừa ở ngoài Bắc vào. Đi tìm hiểu nguyên nhân mới biết, trong thời gian tôi đi học ở miền, ở nhà anh em trong tiểu đoàn đã tham gia rất nhiều trận chiến ác liệt. Một số người đã hy sinh và một số bị thương phải đi viện. Một nỗi buồn nặng trĩu lại tràn ngập trong tôi. Đâu rồi những chiến sĩ liên lạc hôm xưa đã cùng tôi vượt qua mưa bom bão đạn? Một tập thể luôn gắn kết, thương yêu đùm bọc nhau, luôn luôn vì đồng đội đã quên mình thay bạn xông lên phía trước để truyền tin. Hai mắt lại nhòa đi bởi nước mắt đong đầy. Những kỷ niệm của đồng đội ngày xưa đang ùa về trong tôi. Bỗng giật mình nghe tiếng ai đó gọi. thủ trưởng Hiêu gọi anh Minh lên gặp đấy. Tôi choàng tỉnh, vội trở về ban chỉ huy tiểu đoàn. Em chào thủ trưởng ạ. Thủ trưởng có khỏe không ạ? Minh đấy à? Chào em. Mới ngày nào đó tiễn em đi học, đến hôm nay đã hơn một năm rồi đấy nhỉ? Thế nào, anh em mình đi học về có khỏe cả không? Đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ chưa nào? Báo cáo thủ trưởng, chúng em rất khỏe ạ. Đang sẵn sàng chờ lệnh phân công của thủ trưởng đấy ạ. Thấy anh gầy đi nhiều so với ngày tôi chưa đi học. Hai mắt trũng sâu, thâm quầng, hốc hác, da đen sạm. Hậu quả của nhiều ngày chiến đấu với quân thù rất cam go ác liệt mà cả tiểu đoàn trải qua. Sau một lúc của cuộc gặp, anh Nguyễn Hải Đăng thay mặt cho đoàn đứng dậy nói. Báo cáo thủ trưởng, 9 người của trung đoàn ta đều đạt tốt nghiệp khá giỏi ạ. Đặc biệt là trong nhóm chúng em, kể cả khóa học này, chỉ có duy nhất một mình đồng chí Minh thi đạt thủ khoa với 3 môn loại giỏi là chính trị, kỹ thuật và chiến thuật. Anh Hiêu cười rất vui và động viên chúng tôi. Tôi đã mạnh dạn đề xuất xin được về nhận nhiệm vụ ở đại đội 3. Anh trầm ngâm đắn đo một lúc, cuối cùng chấp thuận đề nghị đó. Ngày 4 tháng 8 năm 1973, khoảng 9 giờ sáng tôi có mặt ở ban chỉ huy đại đội 3. Ra đón tôi có anh Trữ quản lý kiêm nuôi quân, Huyên y tá, Am trung đội trưởng và anh Đường chính trị viên là người ở đơn vị khác mới bổ sung về. Khi chúng tôi vừa được gặp lại nhau sau bao ngày xa cách thì ai nấy đều mừng mừng tủi tủi, nước mắt tuôn trào. Thấy quá vắng vẻ, tôi vội hỏi ngay. Thế anh em mình đâu hết rồi các anh? Vừa mới nghe đến đấy thôi, mọi người òa lên nức nở. Phải đến một lúc sau nữa, anh Chữ mới nói trong tiếng nấc đứt đoạn. Em biết không? Sau khi em đi học, ở nhà anh em trong đại đội hy sinh bị thương rất nhiều đấy. Trong các trận chiến đấu ở Công Pông Rồ, Tà Thia, rồi về Long An, cả đơn vị ta đến bây giờ chỉ còn lại có thế này thôi. Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Em có nhớ cậu Tịch thông tin hai oát không? Em nhớ chứ, làm sao quên được Tịch, nhỏ con nước da trăng trắng mà. Tôi vội đáp. Rồi anh kể về những giờ phút cuối cùng trước lúc hy sinh của Tịch. Đó là trận chiến đấu ngày 13 tháng 12 năm 1972 giữa tiểu đoàn 8 chúng tôi với sư đoàn 21 quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại khu vực Hòa Khánh nằm ở phía tây nam thị xã Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An. Trong ngày hôm đó, lực lượng chiến đấu của ta tập hợp lại chỉ được mấy chục người mà phải đối chọi với cả một trung đoàn lính Sài Gòn có pháo, máy bay, xe tăng yểm trợ. Suốt từ sáng đến gần chiều tối, bộ đội ta quần nhau với địch không một lúc nào được nghỉ. Quân số bị thương vong khá lớn, đạn dược thì cạn kiệt. Khoảng 4 giờ 30 chiều, ở ngoài chúng tập trung lực lượng phản kích ta lần cuối cùng trong ngày. Những anh em sống sót còn lại đã dũng cảm hy sinh sau khi bắn đến những viên đạn cuối cùng mà kiên quyết không đầu hàng địch. Chỉ còn riêng Tịch, vừa phá hủy xong chiếc máy 2W thì bọn lính xông vào. Phát hiện ra anh là chiến sĩ thông tin nên chúng đã tập trung quyết tâm bắt sống cho bằng được. Bọn bay ơi, ở đây có một thằng truyền tin Việt Cộng nè, không được bắn chết nó, phải bắt sống ngay. Bọn địch la hét bao vây và cuối cùng đã bắt được anh. Mày tên gì? Đơn vị nào? Tao tên Tịch, đơn vị bộ đội giải phóng. Đù má mày, thằng này cứng đầu quá xá, tao bắn vỡ sọ mày đây. Chúng la hét lên, rồi lấy báng súng đánh vào người anh, làm anh ngã ngửa, đập đầu xuống đất. Hai mắt sưng vù, thâm tím, mồm toe toét máu đỏ ướt đẫm áo ngực. Một hai cái răng bị gãy, anh phun bắn ra ngay trên mặt đất phía trước mặt. Mày thuộc đơn vị nào? Giải phóng. Tịch phều phào đáp lại. Chúng lại đấm đá thúc mũi giày vào người. anh ôm bụng lăn lộn dưới mặt đất. Dù biết đòn thù vượt quá sức chịu đựng về thể xác, nhưng vẫn kiên quyết không để lộ một chút thông tin nào. Không thể phản bội đồng đội của mình. Biết gặp phải một đối thủ cứng đầu cứng cổ, kiên quyết không đầu hàng, bọn lính đối phương hiểu rằng không thể khai thác được gì hơn nữa, cho nên tên chỉ huy đã rút khẩu côn 45 bắn thẳng vào đầu anh. Để thị uy nhân dân Đức Hòa cũng như bộ đội ta, chúng rất hèn hạ và dã man, đã lấy dây buộc cổ anh vào sau chiếc xe dép quân sự, lôi kéo thi thể vỡ toác đầu be bét máu trượt sành sạch trên mặt đất, dọc theo con lộ số 10 và các tuyến phố của thị trấn Hậu Nghĩa vào sáng ngày 14 tháng 12 năm 1972. Anh Nguyễn Văn Tịch là chàng trai miền Trung, mồ côi bố mẹ từ lúc còn nhỏ, sinh ra tại xóm 14 xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Anh đã anh dũng hy sinh vào lúc tuổi đời vừa tròn 20 tại quê hương Đức Hòa này. Đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.